Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 Thời Mãn Kinh Trung Nam Nhân, Phạn Diệt vẻ mặt ngạo kiều. Đây là nó không muốn dùng linh lực nguyên nhân, nó cũng không biết vì mau nó linh lực sẽ là phấn sắc. Loại này nhan sắc như thế nào xứng đôi nó như vậy soái khí Phạn Diệt đại nhân. Quá rớt giá trị con người. Phía dưới người nhìn đột nhiên xuất hiện phấn sắc quang đoàn. Đều là vẻ mặt giật mình. Đại lục này còn có phấn sắc linh lực nhan sắc sao? Không đợi Thiên Lan phun tào, nàng đã cách mặt đất không xa. Nhánh cây xoa thân thể của nàng, tràn đầy vết thương. Thiên Lan chịu đựng đau xem chuẩn một cái cơ hội, bắt lấy một cây thân cây. Tuy rằng giảm bớt tốc độ, nhưng vẫn như cũ vẫn là làm Thiên Lan thân mình gặp dùng được. Bắt lấy thân cây tay một trận sinh đau, rớt ở trên thân cây lay động vài cái, Thiên Lan đều cảm giác chính mình tay muốn cắt đứt. Phạn Diệt bắt lấy nàng vạt áo, cũng theo nàng đong đưa lắc qua lắc lại. Đoàn Đoàn, người mẹ nó có linh lực như thế nào trực tiếp làm ta rơi xuống mặt đất. Thiên Lan từ trên thân cây cẩn thận chuyển qua thụ nha thượng, đứng vững vàng lúc sau mới một phen xách theo Phạn Diệt chân sau đảo dẫn theo. Phạn Diệt phịch vài cái, căm giận giống giận, tiểu gia con tường, còn không phải trách ngươi, một chút linh lực đều không có, làm cho ta linh lực đều bị áp chế, có thể giảm bớt tốc độ của ngươi tiểu gia đã tận lực. Lại nói ngươi không phải hảo hảo sao, khế ước thú cùng chủ nhân chi gian thực liên hệ thực kỳ diệu. Chủ nhân lực lượng càng cường đại, khế ước thú lực lượng liền càng cường đại. Mà chủ nhân thực lực càng nhỏ, khế ước thú thực lực cũng càng nhỏ, mặc dù là đầu thành niên thần thú, cùng không có linh lực người khế ước, thần thú lực lượng liền sẽ bị quy tắc áp chế đến cùng chủ nhân giống nhau trình độ. Cho nên, muốn khế ước thú phát huy lực lượng lớn nhất, chủ nhân phải không ngừng biến cường. Thiên Lan sờ sờ cái mũi, cười mỉa hai tiếng đem Phạn Diệt phóng tới trên đầu vai. Này cũng không thể quái nàng, đều do cái kia phong ấn chính mình linh căn người. Thiên Lan từ trên cây đi xuống, còn chưa đi hai bước liền nhìn đến một đám người chính hướng bên này vọt tới. Thiên Lan lông mày một ninh, quyết đoán lại bò tới rồi trên cây, nhìn những người đó từ dưới tàng cây chạy qua, nhằm phía trên núi, thần thú dụ hoặc như vậy đại, những người này đều không muốn sống nữa. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, Phạn Diệt hư lạnh một thân. Theo vạt áo toàn trở về Thiên Lan tay áo chung, đám người chạy qua đi sau, Thiên Lan mới xuống dưới, nhìn mắt trên núi, cân nhắc hạ lợi hại, cuối cùng vẫn là nhấc chân hướng trên núi đi, Đế Lâm Nguyên muốn chết nàng phong ấn chẳng phải là vẫn luôn giải không được. Cho nên Đế Lâm Nguyên trăm triệu không thể chết được, bầu trời đối chiến đào hoa đám người. Thấy Thiên Lan không có cũng liền chuyên tâm đầu nhập trong chiến đấu. Không trung gia nhập chiến đấu người càng ngày càng nhiều. Thiên Lan đi tới sẽ có một khối thi thể nện xuống tới. Đầu rơi máu chảy, trên người còn có thâm có thể thấy được cốt vết thương. Xem đến Thiên Lan run lên, trong lòng đối mùi máu tươi phản cảm. Nhưng nàng cưỡng bách chính mình đi thói quen, ở như vậy trên đại lục. Về sau tay nàng thượng cũng sẽ dính đầy máu tươi. Ngươi không giết hắn, hắn liền sẽ giết ngươi. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu không có sinh tồn quyền lợi. Thiên Lan nuốt nước miếng. Vòng khai kia đã thấy không rõ diện mạo thi thể. Sắc mặt bình tĩnh, đáy lòng lại là không ngừng đánh run. Dưới chân thường cũng sẽ mềm một chút. Nàng muốn thói quen, không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình. Thật vất vả bò đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi đã có rất nhiều người. Sôi nổi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu chiến trường. Có người nóng lòng muốn thử. Kia chính là trên đại lục đại sờ đầu người. Nếu là có thể làm thịt bọn họ, ở trên đại lục bọn họ cũng sẽ bị người truy phủng. Thiên Lan đảo qua giữa sân. Không có nhìn đến Đế Lâm Nguyên. Lại phiết đến một cái quen thuộc thanh âm. Tức khắc ót tối sầm. Xong rồi, nếu là làm Vân Huyền Khê nhìn đến chính mình cái dạng này, hắn còn không được quở trách chính mình mấy ngày. Thiên Lan cung thân mình phải đi, trong lòng cầu nguyện, nhìn không tới ta, nhìn không tới ta. Thiên Lan muội muội, ngươi muốn đi đâu? Ôn Hòa mang theo ý cười, thanh âm vẫn là truyền đến lại đây. Thiên Lan trong lòng bi ai, trên mặt bài trừ a dua tươi cười, chậm rãi xoay người, Vân Khê ca ca, đã lâu không thấy. Vân Huyền Khê đã đứng ở Thiên Lan bên cạnh người, chính cười tủm tỉm nhìn nàng, đang xem đến trên người nàng chật vật là lúc, thanh triệt sáng ngời trong mắt hiện lên một mặt ám trầm cùng lệ khí. Ngươi đi thời điểm như thế nào cùng ta bảo đảm. Vân Huyền Khê cũng bồi Thiên Lan cười. Hai người tươi cười muốn nhiều giả liền có bao nhiêu giả. Người chung quanh chỉ có thể thầm mắng bệnh tâm thần. Tiếp tục nhìn bầu trời chiến cuộc. Thiên Lan trong lòng một ngưng. Lấy lòng tiến lên lôi kéo Vân Huyền Khê cánh tay. Đại ca ngươi xem, ta chỉ là một chút chảy ra. Nhìn Vân Huyền Khê tươi cười càng đậm. Thiên Lan lập tức sửa miệng. Đại lục hành tẩu nơi nào có thể không chịu điểm thương. Đại ca ngươi nói có phải hay không? Vân Huyền Khê nhìn Thiên Lan sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài, đại ca biết Thiên Lan về sau tất nhiên sẽ là bay lượn tại đây rộng lớn thiên địa cường giả. Nhưng ở kia phía trước ngươi là ta Vân Huyền Khê muội muội. Ta sẽ lo lắng ngươi an nguy, cho nên, Thiên Lan chuyện thứ nhất chính là bảo vệ tốt chính mình. Bị thương, người khác tới chịu liền hảo. Thiên Lan xấu hổ cười cười. Vân Huyền Khê này tư duy, thật đúng là, nếu là nàng là chính mình địch nhân, nàng nhất định không phải là đối thủ của hắn. Còn hảo, bởi vì Vân Thiên Lan vô tâm cử chỉ, cho nàng đổi lấy như vậy một cái đại ca. Quy Nhai từ trong đám người toát ra cái đầu, sắc mặt vẫn như cũ là kia cổ quái biểu tình. Như vậy cũng chưa chết. Thiên Lan nắm thật chặt nắm tay. Nhịn xuống, đến Lâm Nguyên như vậy khiêu khích đều nhịn, còn nhẫn không dưới một cái thời mãn kinh nam nhân. Thiên Lan khóe miệng một loan, làm đạo sư thất vọng rồi. Thiên Lan mệnh nhưng lớn đâu. Quy Nhai cười như không cười quét Thiên Lan liếc mắt một cái. Không giận nói. Trong chốc lát còn có lớn như vậy mệnh thì tốt rồi. Thiên Lan không có vừa nhíu. Quy Nhai nói tổng hội làm nàng phá lệ để ý, đặc biệt là phía trước câu kia trừ phi ngươi đã chết. Vân Huyền Khê sắc mặt hơi hơi một lần, thu hồi trên mặt ý cười. Đối với Quy Nhai nghiêm túc mở miệng, đạo sư, Thiên Lan là ta muội muội, chính là bởi vì là ngươi muội muội. Quy Nhai khôi phục kia phó nghiêm túc thần sắc, trong lòng đối nhà mình học sinh vì một nữ nhân cùng chính mình như vậy nghiêm túc nói chuyện rất là khó chịu, hắn còn trước nay không thấy quá Vân Huyền Khê như vậy nghiêm túc. Thời điểm money người không thể có nhược điểm, Vân Huyền Khê trước kia ở học viện chung không người có thể địch. Chính là bởi vì hắn không có nhược điểm, về sau học viện cần phải náo nhiệt. Quy Nhai trong mắt tinh quang chợt lóe, không ở xem Thiên Lan cùng Vân Huyền Khê. Vân Huyền Khê xin lỗi nhìn Thiên Lan, này đạo sư cũng không biết sao lại thế này. Trước kia người khác cùng hắn nói chuyện, hắn đều lười đến mở miệng, tới rồi Thiên Lan nơi này lại là những câu chọc Thiên Lan chỗ đau. Thiên Lan hít sâu một hơi, hướng Vân Huyền Khê lắc đầu, thời mãn kinh nam nhân so thời mãn kinh nữ nhân càng đáng sợ. Ầm vang, bình tĩnh đi xuống mặt đất lại bắt đầu lay động lên. Thiên Lan bị Vân Huyền Khê hộ trong ngực chung, khó khăn lắm có thể ổn định thân mình. Đỉnh núi vết nứt càng ngày càng, hòn đá không ngừng đi xuống rớt, vừa rồi hấp tấp hướng trên núi đuổi người lúc này lại buộc lòng phải dưới chân núi chạy. Đứng ở chỗ này đều là không đạt linh đế người, sẽ không phi hành, mà phi hành linh khí cũng không phải mỗi người đều có. Cho nên đối mặt lúc này trường hợp chỉ có thể chạy. Quy Nhai một tay xách một cái, dẫm lên linh khí nổi tại không trung. Thiên Lan chớp hạ mắt, Quy Nhai là đế quốc học viện đạo sư, là linh đế hẳn là không kỳ quái. Đào Hoa thấy Thiên Lan bị người xách ở trong tay, còn tưởng rằng Thiên Lan bị người bắt được, nhớ tới Đế Lâm Nguyên trước khi đi câu nói kia, Đào Hoa cả người một cái giật mình, không chút suy nghĩ liền vọt lại đây. Quy Nhai con ngươi sửng sốt, quanh thân tản mát ra một cổ mạnh mẽ dòng khí, xa xa tản ra. Mắt thấy Đào Hoa liền phải đến trước mặt, lại đột nhiên ngừng lại, hoa hoa trên mặt tràn đầy phức tạp, như thế phạm vi lớn linh lực cháo. Người nam nhân này thực lực, Quy Nhai, buông ra Thiên Lan tiểu thư, đào hoa có thể nói tình báo cao nhân. Tự nhiên sẽ hiểu đại lục này thượng sở hữu danh nhân diện mạo đặc thù. Đế Lâm Nguyên người cái gì thời điểm cũng sẽ cứu người. Quy Nhai phong khinh vân đạm mở miệng, không có trên đại lục nhắc tới Đế Lâm Nguyên thời điểm phẫn nộ cùng căm ghét. Đào hoa cắn răng, nhìn Thiên Lan, hắn khẳng định là đánh không lại cái này đế quốc học viện Quy Nhai. Này nam nhân rất là thần bí, không thể hiểu được xuất hiện ở đế quốc học viện, đảm nhiệm đạo sư lại không mang theo bất luận kẻ nào. Thẳng đến một lần ra ngoài mang về Vân Huyền Khê, từ đây hắn bên người cũng chỉ theo Vân Huyền Khê một người đệ tử. Thực lực càng là cao thâm khó đoán, ngay cả gia đều nói người nam nhân này thực khó giải quyết. Xong rồi, gia trở về nhìn đến Thiên Lan tiểu thư bị người bắt cóc. Hắn nhất định sẽ bị chết thực thảm ni Thiên Lan tưởng nói chuyện. Lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào cũng không mở miệng được. Vừa rồi nàng cảm nhận được trong cơ thể có một cổ dòng nước ấm. Sau đó liền nói không ra lời nói. Nhất định là Quy Nhai ở trên người nàng làm cái gì. Thiên Lan trừng mắt một đôi mắt, cát cao nhìn Quy Nhai. Người nam nhân này muốn làm gì? Quy Nhai hồi lấy Thiên Lan một cái cổ quái cười. Ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng làm Thiên Lan một trận khủng hoảng. Thiên Lan đem cầu cứu tầm mắt đầu hướng bên kia Vân Huyền Khê. Lại phát hiện Vân Huyền Khê cùng chính mình giống nhau. Há miệng thở dốc lại cái gì cũng chưa nói ra tới. Có cứu hay không người cùng ngươi cái này đế quốc học viện đạo sư có cái gì quan hệ? Mau buông ra Thiên Lan tiểu thư, đào hoa sắc mặt nghiêm túc. Quát lạnh nói, nàng sắp là ta đế quốc học viện học sinh. Ta dựa vào cái gì muốn đem nàng cho ngươi, Quy Nhai không thèm để ý đào hoa ngữ khí. Đương nhiên nói, Thiên Lan làm không rõ ràng lắm Quy Nhai muốn làm cái gì. Chỉ có thể hướng đào hoa liều mạng lắc đầu, nàng tưởng biểu đạt ý tứ là không có việc gì, nhưng ở đào hoa trong mắt lại biến thành bất đắc dĩ cầu cứu chi ý. Đào hoa nhìn trước mắt ẩn ẩn có chút dao động dòng khí. Trong lòng nhanh chóng tính toán như thế nào mới có thể đem Thiên Lan tiểu thư từ Quy Nhai trong tay hoàn hảo không tổn hao gì đoạt lấy tới. Chỉ bằng nàng là ta Đế Lâm Nguyên coi trọng đồ vật, thanh thiển thanh âm từ sau người vang lên. Quy Nhai thân mình nhoáng lên, trong tay người liền ít đi một cái. Một bộ bạch y tuổi trẻ công tử đứng ở hắn đối diện. Trong tay xách theo đúng là Vân Huyền Khê. Đế Lâm Nguyên nhìn mắt Vân Huyền Khê, khóe miệng treo lên một mặt ôn hòa ý cười. Nghĩ sai rồi, nói xong. Hắn tay chậm rãi buông ra. Vân Huyền Khê bị Quy Nhai phong linh mạch, chút nào linh lực đều xử không ra, như vậy ngã xuống đi không chết cũng tàn phế. Hắn đồng tử co chặt, trên mặt biểu tình còn dừng hình ảnh ở bị Đế Lâm Nguyên từ Quy Nhai trong tay đem hắn cướp đi kia một. Khác, người nam nhân này tốc độ thật nhanh, Thiên Lan trong lòng cả kinh, phẫn nộ chừng hướng Đế Lâm Nguyên, nề hà thân mình xử không ra chút nào sức lực. Đế Lâm Nguyên lại là hồi lấy nàng một cái tươi cười. Xem đến Thiên Lan hận không thể xé nát Đế Lâm Nguyên kia trương dối trá đến cực điểm mặt. Quy Nhai con ngươi trầm xuống, đồng dạng buông lỏng ra Thiên Lan, chính mình cúi người nhằm phía Vân Huyền Khê. Hết chương.